Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 31, 3 ngày địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng trắng bị bắt tại trận và được đưa về phòng Alice. Lindis nói, tôi đã biết nó không phải là ma mà. Hay chúng ta lột bộ đồ đó ra xem nó là ai? Tôi nói, thế là Lindis lột bỏ bộ đồ của nó. Ai nấy đều ngạc nhiên. Đó là Chrissy. Tôi hỏi, nửa đêm nửa hôm cô không ngủ cô làm gì vậy? Thì tôi, chỉ tính dọa ma mọi người thôi mà. Chrissy trả lời. John nói, mà cô cũng hay thật. Dọa ma mà ma y chang như thật. Là sao anh? Lindis hỏi. Thì cô ấy, lấy cánh mà bay. Chân đâu chạm đất. John nói. Alice nói luôn. Nói gì thì nói chứ phải phạt cô ấy cho cô ấy chừa mới được. Tôi nghĩ một lát, rồi nói. À, để tôi. Nói rồi, tôi kéo Chrissy vào căn cứ bí mật của Triệu Vân. Tôi dựng một cái cây thánh giá. Cây dùng để trói người rồi tử hình ngày xưa. Rồi treo cô ấy lên. Chrissy giãy giụa như con cá mắc cạn. Nói, nhóc tính làm gì? Yên tâm đi, tôi sẽ để cô ở đây 3 ngày. Trong thời gian đó, cô hãy ngẫm nghĩ về hành động của mình đi. Nói xong, tôi bỏ đi. Trời sáng. Tôi trở về lâu đài, gặp Nakroth, cậu ấy hỏi, nhóc có thấy Chrissy không? Anh sợ cô ấy, không có gì đâu, hồi nãy em gặp cô ấy nói là đi chút chuyện. Tôi trả lời, nói xong, tôi nheo mắt nhìn John và Lindis. Nakroth hơi ngạc nhiên, bữa sáng, khi mọi người ăn vui vẻ thì có một người phải chống chịu với cái đói. Đó là Chrissy. Tiếng bụng kêu cứ làm cô đói lại càng đói. Cô cố giãy giụa để thoát ra nhưng việc đó gần như là không thể. Một lúc sau, tôi lại căn cứ, gặp Chrissy, cô ấy đói nhăn mặt. Tôi nói, sao, đói không? Tôi đem bánh mì đến đây nè. Không ăn tôi đem cất. Tôi vừa nói vừa đi ra, cởi trói cho chị. Chrissy la lên nhưng tôi giả vờ không nghe. Mới vừa ra khỏi căn cứ thì gặp Valhai và Violet. Tôi giật mình, hỏi, ủa hai anh chị đi đâu vậy? Đi diệt ma cà rồng. Violet trả lời, vậy chúc anh chị may mắn nhé. Tôi nói, ok nhóc, nhóc ở đây vui vẻ nhé. Valhai trả lời, bên trong, Chrissy kêu gào nhưng có vẻ vô dụng. Trưa hôm ấy, tôi vừa ăn xong là chạy như bay. Lindis hỏi, ủa anh ơi? Nó chạy đi đâu mà nhanh vậy? Thì chắc là, nó đi chơi ấy mà. John trả lời, Nakroth cứ trầm ngâm một chỗ. Greg Nak thấy vậy hỏi, ủa bố ơi, sao bố không ăn đi? Sao bố cứ cảm thấy bất an con à? Nakroth trả lời, Lindis và John nghe vậy cứ cảm thấy bất an. Vội chạy theo tôi. Thên hỏi, họ có chuyện gì vậy? Ngài hỏi tôi biết hỏi ai? Astrid trả lời. Ngay lúc đó, Alice chạy theo Lindis và John. Trong căn cứ, tôi đem cơm đến cho cô này. Ăn không? Không, ăn. Chrissy trả lời nhưng sức thì không còn. Cô ấy gục mặt xuống. Tôi thấy cô đói lắm rồi đấy. Ăn đi, tôi lại trả lời. Đã bảo là không ăn. Mà, Chrissy gục mặt mà trả lời. Tôi cũng không biết làm gì hơn. Tôi bưng tô cơm ra ngoài. Ngay lúc đó, John và Lindis vào, nhìn thấy Chrissy, John nói, anh thấy cô ấy đói lắm rồi đấy. Sao nhóc không cho cô ấy ăn đi? Em cũng muốn chứ nhưng cô ấy không chịu ăn. Tôi trả lời, Lindis liền nói, không ăn thì thôi, mình đi ra đi. Nói xong nguyên đám đi ra ngoài. Chrissy cảm thấy lúc này không thể làm gì được ngoài việc bị trói và hứng chịu cơn đói. Chiều. Lữ bố và điêu thuyền đang đi trên hành lang. Chợt Greg Nak bay trúng điêu thuyền. Lữ bố nổi giận, nắm lấy Greg Nak, nói, mày làm cái gì vậy? Bay thì bay cho cẩn thận chứ. Dạ cháu xin lỗi nhưng cháu đang đi tìm mẹ cháu. Greg Nak trả lời, điêu thuyền nghĩ một lúc, rồi nói, cô nghĩ mẹ cháu đang ở trong rừng. Ngay lúc đó, Nakroth đi ngang qua. Nakroth nói, không có. Cô ấy không có ở trong đó. Nói chung Greg Nak và Nakroth đi tìm khắp nơi nhưng không ai thấy. Tối, sau khi ăn tối xong, Nguyên đám lại xách dép chạy đi ra ngoài căn cứ. Chrissy lúc này đã quá đói. Bụng thì sôi liên tục. Cô ấy không còn sức để nhìn lên nữa. Tôi nói, tôi đem cơm tới nè. Ăn đi, cây ếch, đói lắm rồi phải không? John hỏi, TK, tôi không ăn. Chrissy trả lời, giọng yếu ớt. Lindis nói tiếp, không ăn thì thôi, đem cất. Nói xong nguyên đám bỏ đi. Chuyện đó còn tiếp diễn 2 ngày nữa. Sau khi hết hạn, tôi đi ra ngoài căn cứ. Nói, bây giờ tôi sẽ cởi trói cho cô. Nhớ, đừng có dọa ma mọi người nữa đấy. Vâng ạ, nói xong tôi cởi trói. Thả cô ấy xuống đất. Sau đó, tôi bỏ đi và nói, bỏ về đi. Một lúc sau, Nakrod và Murad đi ngang qua. Nhìn thấy Chrissy đang nằm bẹp dưới đất. Họ hoảng hốt bế Chrissy vào lâu đài. Chrissy lúc này trơ như bộ xương. Chẳng còn nói năng gì nữa. Cái cánh của cô lúc trước căng mịn. Giờ nó thành cái lá khô không bằng. Murad nói. Nakrod, cậu đưa cô ấy vào phòng cậu đi. Tôi đi nấu cháo cho. Cậu biết nấu hả? Nakrod hỏi. Ừ, Murad trả lời. Một lúc sau, Murad trở lại với bát cháo trên tay. Nakrod vội lay Chrissy dậy và nói, em dậy đi, cố ngồi dậy ăn bát cháo này. Chrissy cố gượng dậy nhưng không nổi. Nakrod phải đỡ cô ấy dậy. Murad định đút cho Chrissy, nhưng bị Nakrod cản lại và nói, vụ này để tôi lo. Nói xong, Nakrod đưa muỗng cháo vào miệng Chrissy. Vừa nuốt xong muỗng đầu tiên, Chrissy la lên, á, mặn, quá. Nakrod ngạc nhiên và nếm thử. Vừa nếm xong, Nakrod thốt lên, cái quái gì đây? Mặn hơn nước biển nữa. Murad, cậu nấu cháo bằng nước biển hả? Cậu nói gì vậy? Tớ nấu, quái, mặn quá, kỳ vậy ta, mình nấu y chang công thức lúc trước mà. Murad vừa nói vừa nếm thử. Nakrod hỏi tiếp, cậu cho bao nhiêu muối vào vậy? Một hũ, Murad trả lời. Thế là hai người bọn họ phải pha loãng cháo ra. Ăn xong chén cháo là Chrissy tỉnh dậy. Nakrod hỏi. Em đi đâu mấy ngày nay làm anh lo quá? Em, Chrissy vừa trả lời vừa kể cách chương.